Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 107, thích gì loại hình? Góc truyện audio.com. Trịnh Thừa Hải ánh mắt sáng rực nhìn xem Lạc Băng Nhan. Chờ mong câu trả lời của nàng, lấy địa vị của hắn. Không chút nào khoa trương, bình thường nữ nhân hắn muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Coi như hắn không muốn, còn có một nhóm lớn bất động sản lão bản vội vã hướng trong ngực hắn đưa đây. Nhưng Lạc Băng Nhan là cùng Hàn Vận, Tiêu Tiêu Tịnh xưng Giang Nam thị tam đại mỹ nữ nữ nhân. Nữ nhân như vậy hắn nằm mộng cũng muốn hảo hảo đùa bỡn một phen. Chỉ bất quá, các nàng đều là có được đỉnh tiêm tài phú cùng thế lực nữ nhân. Dù là Trịnh Thừa Hải lại nghĩ như thế nào muốn, cũng không có cơ hội đạt được. Bây giờ cơ hội đưa tới cửa, hắn tự nhiên muốn thử một lần, nếu như Lạc Băng Nhan đáp ứng. Vậy hắn liền có thể hảo hảo đùa bỡn một phen Giang Nam thị tam đại mỹ nữ một trong nữ nhân. Nói không chừng dùng cái này là áp chế, hắn còn có thể đem Lạc Băng Nhan phát triển thành bí mật tình nhân người. Nghĩ tới đây, Trịnh Thừa Hải nhìn về phía Lạc Băng Nhan ánh mắt liền càng thêm rất lớn. Lạc Băng Nhan cũng nghe ra Trịnh Thừa Hải nói bóng gió. Hiện tại sắc mặt nàng trầm xuống, trực tiếp cự tuyệt nói. Ta vừa mới uống một chút rượu, có chút choáng đầu, khả năng bồi không được Trịnh cục trưởng. Trịnh Thừa Hải cũng biết vẻn vẹn dùng loại phương thức này là rất khó cầm xuống Lạc Băng Nhan. Thế nhưng là bị nàng cự tuyệt về sau, hắn hay là rất thất vọng đồng thời còn có chút xấu hổ. Không sao, đã Lạc Tổng không nóng này, vậy liền hôm nào lại xử lý đi. Nói xong Trịnh Thừa Hải liền muốn nhấc chân rời đi. Lạc Băng Nhan không từ bỏ nói ra, Trịnh cục trưởng, xin mau sớm cho ta một cái trả lời chắc chắn. Trịnh Thừa Hải dẫm chân xuống, quay đầu nói ra, ta có người bằng hữu đối với Lạc Thần tập đoàn cổ phần cảm thấy rất hứng thú. Nếu như Lạc Tổng có ý nguyện chuyển nhượng cổ phần trong tay, hắn nguyện ý lấy hơn giá 10, giá cả từ trong tay ngươi mua sắm, trực giác nói cho Lạc Băng Nhan. Khuyên nàng chuyển nhượng cổ phần mới là Trịnh Thừa Hải đêm nay chân thực mục đích. Thế là nàng làm bộ hiếu kỳ mà hỏi. Không biết là Trịnh cục trưởng vị bằng hữu kia, ta có hay không nhận biết? Ha ha, Lạc Tổng cũng không nhận biết. Trịnh Thừa Hải cười ha ha, tiếp tục nói ra, kỳ thật hắn muốn mua cũng không nhiều. Lạc Tổng chỉ cần chuyển nhượng trong tay 5, cổ phần là đủ, ta suy tính một chút. Lạc Băng Nhan cũng không có một ngụm từ chối, nàng luôn cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quặc, đang làm rõ ràng trước đó, nàng không thể tùy ý làm ra bất kỳ quyết định gì. Trịnh Thừa Hải trên mặt xuất hiện một vòng nhỏ không thể thấy vui mừng. Nếu là có hắn gia nhập liên minh, có lẽ Lạc Thần vườn hoa hai kỳ dự bán chứng nhận làm tốc độ có thể tăng tốc một chút. Quả nhiên, nghe được câu này về sau. Lạc Băng Nhan liền càng thêm xác nhận vừa rồi ý nghĩ. Nàng bất động thanh sắc gật gật đầu. Tốt, ta biết chăm chú cân nhắc, đưa tiễn Trịnh Thừa Hải về sau. Lạc Băng Nhan lại ngồi trở lại trên ghế trầm tư một lát. Sau đó nàng mới sắc mặt mỏi mệt nói với Lâm Hoan. Chúng ta trở về đi. Lâm Hoan gật đầu nói. Được, Lạc Băng Nhan vừa muốn đứng dậy. Kết quả chính choáng dâng lên dẫn đến thân thể một trận lay động. Cũng may nàng kịp thời vịn vào bàn, lúc này mới tránh khỏi ngã sấp xuống xấu hổ. Thấy thế Lâm Hoan vội vàng đi ra phía trước đưa tay phải ra nói ra. Lạc Tổng, ta díu ngươi ra ngoài đi. Lạc Băng Nhan sắc mặt đỏ lên nhìn một chút hắn. Gật đầu nói ra, tốt, vất vả ngươi, vừa rồi nàng uống phải có hơn nửa cân rượu đế. Hiện tại chính choáng đi lên. Nàng muốn không dựa vào ngoại lực đi ra ngoài thật đúng là rất khó khăn. Chỉ gặp nàng duỗi ra ngọc thủ ôm Lâm Hoan cánh tay. Tại hắn nâng đỡ chậm rãi đi ra biết vị cư. Chờ đến ngồi lên sau xe, nàng mới thở dài một hơi. Bởi vì say rượu quan hệ, cơ bộ của nàng phù phiếm. Cho nên nàng nhất định phải đem thân thể tựa ở Lâm Hoan trên thân mới có thể cam đoan không biết ngã sấp xuống. Cứ như vậy, nàng cùng Lâm Hoan ở giữa liền khó tránh khỏi sẽ có một chút đặc biệt thân mật tiếp xúc. Nhất là Lâm Hoan nâng bản thân cây kia cánh tay, có đến vài lần đều đụng phải bộ ngực của mình, Điều này làm cho Lạc Băng Nhan ít nhiều có chút xấu hổ. Có thể nàng cũng biết cái này trách không được Lâm Hoan. Sở dĩ chỉ có thể đem cỗ này xấu hổ chôn ở trong lòng. Ngồi lên vị trí lái về sau, Lâm Hoan cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới thật sự là quá khảo nghiệm định lực của hắn. Lạc Băng Nhan mùi thơm cơ thể cùng thân thể mềm mại. Không giờ khắc nào không tại kích thích thần kinh của hắn. Điều này làm cho đã hưởng qua cá nước thân mật Lâm Hoan như thế nào nhẫn nại. Hắn đều muốn không nhịn được muốn đi khi dễ Lạc Băng Nhan. Cũng may định lực của hắn đủ mạnh, lộ trình cũng ngắn, lúc này mới tránh khỏi lúng túng phát sinh. Lâm Hoan hít sâu một hơi, phát động xe, hướng Lạc Băng Nhan nói tới mục đích lái đi. Lái xe ở nửa đường bên trên, ngồi ở hàng sau Lạc Băng Nhan đột nhiên hỏi. Lâm Hoan, người hạnh phúc sao? Lâm Hoan sững sờ, trước đó CCAV, China Central Adult Video, khởi xướng qua một lần đầu đường điều tra chẳng phải hỏi vấn đề này sao? Lúc ấy chuyện này tại trên mạng nhắc lên qua một trận kịch liệt thảo luận. Đến mức cho tới bây giờ còn thường xuyên có người biết dùng đến cái này ngạnh. Coi như hạnh phúc đi. Lâm Hoan đơn giản suy nghĩ một chút. Phát hiện mình quả thật không có gì phiền lòng sự tình. Tiền cũng có, sử nam mũ cũng bỏ rơi. So với đại đa số người tới nói, hắn đã coi như là rất hạnh phúc. Chỉ nghe Lạc Băng Nhan nói ra, ta không hạnh phúc. À, Lâm Hoan nghe vậy giật mình. Không rõ nàng tại sao lại có này nói chuyện. Có lẽ Lạc Băng Nhan là thật uống nhiều quá. Nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt thổ lộ hết. Cha mẹ ta từ nhỏ đã tại một lần ngoài ý muốn bên trong mất mạng. Duy nhất yêu thương gia gia của ta cũng rời đi nhân thế. Ta rõ ràng không thích làm nữ cường nhân, lại vẫn cứ phải gánh vác gánh chịu Lạc Thần tập đoàn chủ tịch cùng tổng giám đốc trách nhiệm. Ngươi nói ta sống chính là không phải rất đáng thương, vì một cái dự bán chứng nhận sự tình, ta nhất định phải miễn cưỡng vui cười bồi một cái lão sắc lang uống rượu nói chuyện phiếm. Ngươi nói ta có phải hay không rất đáng thương, ta đều đã 27 tuổi, vẫn còn không hưởng qua tình yêu tư vị, ngươi nói ta có phải hay không rất đáng thương. Lâm Hoan nghe xong giật mình, Lạc Băng Nhan dĩ nhiên tình yêu đều không nói qua, thật hay giả, nghĩ tới đây, hắn liền hỏi, Lạc Tổng, giống như người nữ nhân cũng không mệt người theo đuổi đúng vậy ta người theo đuổi là có rất nhiều. Lạc Băng Nhan tự giễu nói ra, nhưng bọn hắn mục đích lại cũng không đơn thuần, sở dĩ ta đều không thích, Lâm Hoan lập tức nói ra nói, vậy ngươi thích gì loại hình, ta thích đơn giản một điểm nam nhân, có thể không đẹp trai, có thể không có tiền, nhưng nhất định muốn thật tâm thật ý tốt với ta, nghe xong Lạc Băng Nhan trả lời, Lâm Hoan chính là sững sờ, giống như bản thân thật phù hợp điều kiện này đương nhiên. Lâm Hoan không biết tự luyến đến coi là Lạc Băng Nhan chính là lại nói bản thân. Sở dĩ hắn an ủi. Lạc Tổng, ngươi khẳng định hội tìm tới thích nam nhân. Lạc Băng Nhan nhẹ ừ một tiếng. Lạc Tổng, ngươi sẽ đồng ý chuyển nhượng cổ phần sao? Lâm Hoan luôn cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Sở dĩ nhịn không được hỏi lên. Tạm thời sẽ không? Lạc Băng Nhan thở dài. Tại không có biết rõ ràng hắn mục đích trước đó. Ta không biết hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hoan gật gật đầu, đề nghị, có khả năng hay không tìm hắn thượng cấp cho hắn tạo áp lực. Lạc Băng Nhan lắc đầu nói, biện pháp này ta đã thử qua, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Gia Gia sau khi qua đời, trước đó đối với Lạc Thần tập đoàn có chút chiếu cố mấy vị quan viên cũng dần dần cùng nàng xa lánh. Thật sự là người đi trà lạnh. Lâm Hoan đơn giản suy tư một chút nói ra, Lạc Tổng, còn có 4 ngày chính là của ngươi sinh nhật đúng. Thế nào, Lạc Băng Nhan nhớ kỹ nàng trước đó đã nói với chính Lâm Hoan sinh nhật là ngày nào. Hơn nữa còn đối với hắn phát ra sinh nhật tiệc tối mời. Lâm Hoan trầm ngâm nói, làm đưa cho ngươi quà sinh nhật, ta sẽ ở trong 4 ngày, để ngươi cầm tới Lạc Thần Vườn Hoa 2 kỳ dự bán chứng nhận. Cách chương.